Chương 300, chém giết. Nạ dù tô một xuất thủ liền dùng tuyệt chiêu, màu vàng trả cờ giả cánh tay nắm lấy giả sen hù dẻ kẹn, hướng về nói nhảm nhiều nhất hỉ đạn bay đi. Kỳ sảm thân hình lóe lên, lập tức ngăn tại hỉ đạn trước người, trong tay xả mệ hạ đạ đại đao giống như là một khối cánh cửa đồng dạng ngăn tại trước người. Kỳ sảm không phải hảo tâm muốn cứu hỉ đạn, dù sao bọn hắn cũng chỉ là tượng chuyển phân thân mà thôi, chết cu nở dê không quan trọng. Hắn chỉ là vì hấp thu nạ dụ tổ cái kia khổng lồ trả cờ giả mà thôi. Xạ mệ hạ đã hấp thu trả cờ giả năng lực cường đại dị thường, thậm chí mạnh hơn một độn năng lực, có thể cùng gìn nghệ gẳng ngạ quỷ đạo cùng so sánh. Liền xem như giả sen hủ di kèn loại này đem hình thái biến hóa cùng tinh chất biến hóa đều phát triển đến cứu cực nhận thuật cũng vô pháp tổn thương xạ mệ hạ đã, cường đại trả cờ giả bị xạ mệ hạ đã một ngụm nuốt vào. Nuốt vào cả một cái giả sen hủ dư kèn trả cờ dạ đằng sau, xạ mệ hạ đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng lên, phồng lớn thân thể trực tiếp đem nguyên bản bao khỏa trên người xạ mệ hạ đã băng vải toàn bộ đứt đoạn. Các cạc, thật sự là cường đại mà mỹ vị trả cờ dạ A Kỳ Sảm cười quái dị hai tiếng, trên mặt thai tùy theo bà tờ đầu chuyển động, lộ ra một ngụm răng nanh. Làng xương mù nam tính giống như từng mảnh răng nanh Kỳ Sảm, dạ bù dạ. Hồ dù kỳ sủi ghê, cô dù dù còn tốt tở dù mì mệ không có loại này đặc chất, không phải nạ dù tổ cần phải khóc chết được rồi. Nếu như vẹn vẹn tính tượng chuyển phân thân trạng thái lời nói, kỳ sam đại khái là ạ cà sủ kỳ bên trong khó đối phó nhất người, bởi vì hắn bản thân trả cờ giả nhiều nhất, coi như chỉ có 3 thành cu nở dê vượt qua cấp cả tiêu chuẩn, mà lại xạ mệ hạ đã còn có thể không tính hấp thu trả cờ giả. Nạ dù tổ hoạt động một chút cổ, nói, hấp thu ta trả cờ dạ, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Hòa độn đầu khắc khổ cả cụ rủ trong tay cực nhanh kết ấn, trong miệng thốt ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Ở đây trong ba người, cả cụ rủ đối với nạ rủ tổ sát tâm là nặng nhất, bởi vì hắn đã từng bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mà một độn đánh bại kém chút bỏ mình. Sẻn rủ hạt hỉ dạ mà đã chết, cả cụ rủ thời điểm đó oán hận bây giờ xem như trả thù đến nạ rủ tổ trên thân. Phiên phức nạ rủ tổ hư lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp hướng về cả cụ rủ phóng đi. Âm trực tiếp bạo lực nghiền ép, nạ rủ tổ dùng trên thân khổng lồ màu vàng trả cờ giả xem như tấm chắn ngăn cản, vọt thẳng một cái biển lửa bên trong vọt tới. Ha ha, chịu chết đi hỉ đạn, cái này đầu góc không bình thường ra hỏa, điên cuồng hét lớn, trong tay huyết tinh ba liêm đao nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ bay đi, đồng thời trong tay dắt lấy ba liêm đao phía sau dây thường thép, không ngừng khống chế ba liêm đao phương hướng. Luận bản thân thực lực, Hỉ đạn là ạ cà sủ kỳ bên trong yếu nhất, nhưng là năng lực của hắn đặc thù nhất, chỉ cần có đối phương máu, liền có được có thể xác thực giết chết đối phương biện pháp. Nhưng là hỉ đạn lại không để ý đến nạ rủ tổ thực lực, đối mặt hỉ đạn huyết tinh ba liêm đao, nạ rủ tổ tránh đều chẳng muốn nhiều, loại phế vật này chiêu số né đó mới gọi mất mặt. Ken huyết tinh ba liêm đao chém vào nạ rủ tổ trên thân, nói cho đúng là chém vào kỳ u bị trả cờ dạ bên trên. Phát ra kim loại va chạm đồng dạng thanh âm, sau đó cái kia liêm đao không có chút nào ngoài ý muốn bị bắn ra, va chạm địa phương nhảy ra hạ nạ bì. Toàn thân bị kỳ hủ bì trả cờ giả cường hóa, nạ rủ tổ làn da cũng biến thành cứng rắn như sắt, tóc của hắn cu nở dê cùng cường châm không hề khác gì nhau. Chết đi cho ta nhẫn pháp hỏa cờ xảy ra sẻn gẳng tượng chuyển phân thân, dù sao không có cách nào phát huy ra bản thể toàn bộ thực lực. Cả cụ rủ liên tục dùng hỏa độn cùng lôi độn phát động tiến công, nhưng là nạ rủ tổ lại là không hề cố kỵ, trực tiếp dùng kỳ u bị trả cờ giả ngạnh kháng cả cụ rủ công kích, cơ hồ là chân không chia xuống đất, phảng phất bay đến cả cụ rủ trước mặt. Âm nạ rủ tổ hỏa cờ xây giả sẻn gẳng không hề nghi ngờ đánh trúng vào cả cụ rủ tim, loạn quay lại lực lượng cơ hồ muốn đem cả cụ rủ xé nát. Đáng giận cả cụ rủ cắn chặt hàm răng, trên người địa hoán ngu không ngừng phun trào bắt đầu. Màu đen xúc tu từ các vị trí cơ thể đưa ra ngoài, sau đó trước người ngưng tụ thành một cái mang theo mặt nạ màu vàng màu đen quái vật, cả cụ rủ thân thể thì từ màu đen quái vật đằng sau chạy trốn. Tượng chuyển phân thân hoàn toàn chính xác cu nở dê có chỗ lợi hại, tiêu hao ba thành trả cờ giả cùng một người mệnh, liền có thể chế tạo ra một cái cùng mình giống nhau như lúc, có được chính mình toàn bộ bí thuật, huyết kế giới hạn, thậm chí là vũ khí phân thân, ít chia xạ gìn gẳng. Kỳ sảm xạ mệ hạ đạ, thì đản tử tư bằng huyết, cả cụ du địa hoán ngu toàn bộ tính ở bên trong, bất quá bởi vì trả cờ giả không đủ, cho nên một chút uy lực quá lớn nhận thuật liền không cách nào thi triển, tỉ như tượng chuyển phân thân. ít chĩa liền không có biện pháp sử dụng ạ mạ tệ giả dù họ mì cùng sờ xạ nủ những này đại chiêu. Cả cụ rủ có 5 viên trái tim, cho nên dưới tình huống bình thường muốn giết chết hắn 5 lần mới được. 5 viên trái tim theo thứ tự là phong lôi thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, cho nên cả cụ rủ là 10 phần hiếm thấy có được toàn thuộc tính nì ra. Cả cụ rủ lợi dụng một viên thổ độn trái tim thay thế bản thân mình, sau đó dùng cái này chạy trốn. Xem chiêu tại nạ rủ tổ công kích cả cụ rủ thời điểm, kỳ sạm cùng hỉ đạn cấp tốc vọt tới nạ rủ tổ sau lưng, vũ khí trong tay hướng về nạ rủ tổ phía sau lưng chặt xuống. Hỉ đạn chỉ là đầu tạp ngư không cần để ý tới, nhưng là kha la phiền toái chính là kỳ sạm, trong tay hắn xả mệ hạ đạ liền ngay cả kỳ u bị trả cờ dạ cũng có thể nuốt mất, mà lại thôn phệ lượng phi thường khổng lồ. Nếu như nạ rủ tổ đã mất đi kỳ u bị trả cờ dạ, hắn cũng chỉ là cái huyết nhục chi khu mà thôi, hắn dù sao không phải đệ tam giật cả loại kia quái nhân. Thời khắc nguy cấp, nạ dù tổ vung tay ném ra một chi phi tiêu trên không trung bốc lên, đến kỳ sạm cùng hỉ đạn sau lưng. Siêu phi lôi thần chi thuật chuẩn xác ở thơ y điếm na y phát động, nạ dù tổ thuấn thân đến kỳ sạm cùng hỉ đạn sau lưng. Kỳ sạm cùng hỉ đạn bởi vì vừa rồi chặt kích dùng toàn lực, bây giờ dạng này đột nhiên đã mất đi chặt mục tiêu. Sai lực cảm giác để bọn hắn đều lảo đảo một cái, nhất là kỳ sảm, xã nguyện hạ đạ dù sao quá nặng đi. Đem cường đại trả cờ dạ rót vào phi lôi thần phi tiêu bên trong, dài 1 mét bảo đao hướng về hỉ đạn nạo đi qua. Nếu là chặt kỳ sảm lời nói không chừng còn muốn bị hắn xã nguyện hạ đạ hấp thu hết trả cờ dạ, còn không bằng dứt khoát trước giải quyết hỉ đạn lại nói. Suy không trở ngại chút nào, nạ rủ tổ trong tay phi tiêu đem hỉ đạn cổ cho trực tiếp bổ xuống. Tròn vo đầu xoay tít lăn trên mặt đất vài vòng. Đau quá A coi như đã cùng thân thể của mình tách rời, nhưng là hỉ đạn cái quái vật này hay là không chết, đầu trên mặt đất la to, đau chết ta rồi cả cụ rủ nhanh lên đem đầu của ta khe hở trở về đau chết ta rồi ta muốn giết ra hỏa kia, ta muốn đem hắn hiến cho tà thần đại nhân năng lực này thật là biến thái nạ rủ tổ nhịn không được thấp giọng cô lỗ đạo, ạ cắt sủ kỳ người ở bên trong. Ngoại trừ Mỹ lệ cổ nạn bên ngoài từng cái tất cả đều là biến thái, khi đàn mặc dù bản thân thực lực kém cỏi, nhưng là chính. Là dựa vào loại này tuyệt đối không chết năng lực mới có thể tiến nhập Akatsuki. Bất quá nạ dù tổ cu nở dê không có tư cách gì nói hỉ đàn, bởi vì hắn đầu của mình cắt bỏ cũng không biết chết, ú dù mà kỳ bộ tộc mạng sống con người lực cường hãn đến cùng tiểu cường đồng dạng, đừng nói là nạ dù tổ, liền xem như cả dịn. Đầu bị cắt mất đằng sau cũng có thể chống đỡ cái 1-2 phút, sinh mệnh cường hạn đến tuyệt đối là quái vật, nạ rủ tổ so cả gìn càng là khoa trương. Người câm miệng cho ta hỉ đạn cả cụ dù một mặt âm trầm mắng, lửa giận thiêu đốt hai mắt cho thấy tâm tình của hắn phi thường không tốt, vẹn vẹn vừa đối mặt, ngoại trừ kỳ sạm bên ngoài hắn cùng hỉ đạn đều ăn thua thiệt ngầm, phía bên mình thế nhưng là lấy 3-1, nếu là nhanh nhất được giải quyết, sớm muộn sẽ bị trong tổ chức những người khác chết cười không thể. Mặc dù miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nhưng là cả cụ rủ hay là chạy tới, lợi dụng địa hoán ngu xúc tu đem hỉ đạn nặng đầu mới khâu lại tại trên cổ. Hai người bọn họ quái vật một mực chính là phụ trách gạ cắt sủ kỳ bên trong chữa bệnh, hai cái quái y không thể tha thứ, lại dám chặt xuống đầu của ta. Ta ngươi nhất định phải nếm đến kịch liệt hơn thống khổ hỉ đạn một mặt dữ tợn điên cuồng. Gia hỏa này bản thân lì hệ nở là không chết tồn tại, cho nên tính cách cu nở dê 10 phần táo bạo, căn bản không biết. Tỉnh táo là vật gì? Làm được, ngươi liền đến thử nhìn một chút á nạ rủ tổ vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như là bình thường, hắn còn muốn bồi hì đạn chơi đùa. Chẳng qua hiện nay vì cứu gà á ra, nạ rủ tổ đã không có ý định lưu thủ. Màu vàng thân ảnh phi tốc hướng hì đạn phong đi. Lôi độn ngụy ám thủy độn đại giao đạn chi thuật cả cụ dù ngụy ám cùng kỳ sàm đại giao đạn dung hợp lại cu nở dê nhau, biến thành một cái long lánh lôi quang to lớn cá mập, uy phong lấm liệt. Lực phá hoại 10 phần mạnh đại. Cầu đạo ngọc đi nạ rủ tổ y tại tốc chiến tốc thắng, màu đen cầu đạo ngọc hướng về đại giao đạn trong miệng bay đi. Đại giao đạn mặc dù có thể hấp thu cái khác nhận thuật mà tăng cường tự thân uy lực, nhưng lại không cách nào hấp thu cái này âm dương độn hình thành cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc có thể đem thế gian hết thể nhận thuật đều hóa thành hư vô, QNZ bao quát đại giao gậy tại bên trong. Âm căn bản chính là đơn phương nghiền ép, cầu đạo ngọc đem đại giao đạn đánh cái xuyên thấu. Liền ngay cả hỉ đạn trong tay huyết tinh ba liêm đào cù nở dê cùng một chỗ đánh gãy, hỉ đạn thân thể cũng bị lúc trước đến sau đánh cái huyết động đi ra. Nạ dù tổ cấp tốc hướng về hỉ đạn phong đi, hiển nhiên là muốn đem hỉ đạn làm đầu tiên đánh tan đối tượng. Thủy độn vô hạn giao lôi độn ngụy ám phong độn áp hại hỏa độn đầu khắc khổ kỳ sàm cùng cả cụ dù công kích duy nhất một lần cuốn tới. Nạ dù tổ vung tay lên, hai cái cầu đạo ngọc bay ra ngoài, hóa thành to lớn màu đen bình chướng. Cút ngay cho ta, mặc kệ mạnh cỡ nào nhẫn thuật, đụng tới cầu đạo ngọc bên trên đằng sau đều giống như châu đất xuống biển đồng dạng hoàn toàn biến mất vô tung. Nạ dù tổ tốc độ không có nhận bất kỳ quấy nhiêu nào, tiếp tục phóng tới hỉ đạn. Phong độn dạ sen hủ dị kèn hỏa độn thần hỏa bản thể sử dụng dạ sen hủ dị kèn, cong lên hình thành trả cờ dạ nạ dù tổ sử dụng hỏa độn, hai chiêu dung hợp, tạo thành một cái chói mắt màu vàng quang cầu. Trước độn diệu nhật quang luân linh thức đáng giận hôn đả ngươi nhất định sẽ bị tà thần đại nhân chế tài ở trước đó ngươi trước cho ta hóa thành cho tàn đi. Nạ dù tổ trong tay diệu nhật quang luân linh thức ném ra ngoài, triệt để đánh chúng vào bản thân thực lực quá kém hỉ đạn, bạo tạc tạo thành như là thái dương đồng dạng lóa mắt nóng rực quang cầu, đem hỉ đạn thân thể ở trong đó triệt để tiêu hủy, liền xem như hỉ đạn, lúc này cũng chỉ có thể hóa thành cho bụi, đáng tiếc đánh chết chỉ là cái tượng truyền phân thân. Không có quá nhiều thời gian nghĩ chút có không có, nạ dù tổ xoay người lạnh lùng nhìn xem cả cụ rủ cùng kỳ sạm. Giết!